Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, khi biết bà Park Sun-yeo bị mất tích, ông Lee In-ju đã đi khắp nơi để tìm bà, trong khi chính bà lại tìm về ngôi nhà của ông. Ông không có ở nhà và không biết có phải ông đi Seoul tìm bà không, nhưng ngôi nhà của ông đã gắn bó với Park Sun-yeo với biết bao kỷ niệm. Từ những cuốn sách chia hôn gửi, những vật dụng sử dụng hàng ngày, những bộ quần áo Hyung Chun mua, vân vân, tất cả đều khiến bà Park Sun-yeo bồi hồi xúc động. Sự xuất hiện của bà chị dâu Park Sun-yeo giữa khung cảnh vắng vẻ của ngôi nhà trong mùa đông đã phần nào khiến Park Sun-yeo thấy ấm lòng. Người chị dâu ấy đã trách Park Sun-yeo đi lâu quá không về. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-suk qua bản dịch của Lê Hiệp Lâm và Lê Nguyễn Lê. Mời các bạn cùng theo dõi. Khi tôi còn sống, tôi biết rõ rằng bác hoàn toàn phụ thuộc vào bố của Hyung Chon. Bởi vì bác chỉ có một thân một mình, thế nên tôi ít khi thấy tổn thương, bực bội hay thất vọng. Tôi chỉ coi bác như một người lớn gặp hoàn cảnh không may trong gia đình thôi. Thế nên bác giống như mẹ chúng tôi, chứ không phải chị gái. Nhưng bác ạ, tôi không muốn vào phần mộ xây cho tôi mấy năm trước trong khu nghĩa trang tổ tiên đâu. Tôi không muốn vào đó. Hồi còn sống ở đây, mỗi khi đầu óc thoát được tình trạng u minh, tôi lại một mình đi lên sinh phần của mình. Làm thế để nếu có ở trong đó sau khi chết thì tôi cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Tôi thích những tia nắng rực rỡ và những cây thông cao chót vót dù thân hơi cong. Nhưng quả thật là quá cay cực và nặng nề nếu tôi vẫn là một thành viên của gia đình này ngay cả khi đã chết đi rồi. Để cố gắng thay đổi suy nghĩ ấy của mình, tôi sẽ lầm nhầm hát hò, nhổ cỏ, rồi ngồi ở đó cho đến tận khi mặt trời lặn. Nhưng không có gì ở đấy khiến tâm trạng tôi vui lên được. Tôi đã sống trong ngôi nhà này hơn 50 năm rồi. Giờ xin hãy để tôi đi. Dạo chúng ta xây mộ, khi bác bảo phần mộ của tôi nên ở ngay dưới phần mộ của bác, tôi đã liếc xéo bác mà nói, ồ, vậy thì dù đã chết, tôi vẫn có thể làm việc vặt cho bác nhỉ? Đến nay, tôi vẫn nhớ câu nói đó. Bác đừng có phiền lòng về mấy lời ấy nhé. Tôi đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, nhưng tôi nói thế không có ý xấu gì đâu. Giờ tôi chỉ muốn trở về nhà và nghỉ ngơi ở đó. Ôi! Cửa gian nhà kho vẫn mở. Gió đập sầm sầm vào cửa nhà kho, như thể sẽ xé tan cánh cửa thành từng mảnh. Có một lớp băng mỏng trên tấm phản gỗ mà trước đây tôi vẫn thích ngồi. Nếu không để ý mà ngồi lên đó, thể nào cũng trượt ngã ngay. Hồi xưa, John hay ngồi trong gian nhà kho này để đọc sách và bị bọ chét cắn. Tôi biết Chi Hon thường mang theo một cuốn sách rón rén trốn vào đây giữa chuồng lợn và buồng đựng cho. Tôi đã không đi tìm nó. Nếu Hyung Chon có hỏi tôi Chi Hon ở đâu, thì tôi cũng bảo không biết. Vì tôi thích thấy con bé đọc sách và tôi không muốn quấy rầy nó. Có một đống rơm chất trên tấm ván che chuồng lợn. Đám gà mái sẽ chiếm lấy một góc đống rơm ấy để ấp trứng. Không ai có thể tìm thấy Chi Hon cuộn mình giữa đống rơm, vừa bôi nước bọt làm dịu những chỗ bị bọ chét cắn, vừa đọc sách. Chi Hon chắc phải lấy làm thú vị bao nhiêu khi nấp trên đó đọc sách, mà nghe anh trai nó mở tung hết các cửa phòng và chạy cà vào nhà bếp để tìm nó. Đám gà mái cũng thật đặc biệt. Những con gà mái đang ấp trứng trên đống rơm sẽ nhạng xị cả lên khi có tiếng giở sách sột soạt của con bé. Lũ gà mái mẹ vốn không chịu ấp trứng nếu ta không làm cho chúng những cái tổ ấm áp với đầy trứng làm mồi nhử. Chúng rất nhạy cảm với tiếng ồn của Chi Hon. có lần chúng quăng quác ầm ĩ tới mức anh con trai con bé đã phát hiện ra nó. Không biết Chi Hon đã đọc gì khi lặng lẽ trốn trong gian nhà kho với con lợn ồn ỉn liên hồi bên cạnh, đàn gà cục tác không ngừng phía trên, đủ thứ nông cụ như cuốc xẻng bừa cào và cả rơm rạ bao quanh xung quanh nó. Khi mùa xuân đến, con chó gầm gừ luôn mồm, nằm bên cạnh đàn con mới đẻ của nó ở phía dưới thềm nhà. Giày mùa đông của cả nhà bị tha về khắp xung quanh chúng. Ta còn nghe thấy tiếng mưa nhỏ xuống từ mái hiên. Con chó vốn hiền lành là thế, mà sau khi đẻ con lại trở nên hung dữ như vậy. Nếu không phải là người nhà thì chẳng ai đến gần nó được. Vì vậy khi con chó đẻ, thì ông John sẽ tô đậm lại dòng chữ "Chú ý, nhà có chó" trên tấm biển lúc nào cũng treo trên cánh cổng màu xanh. Một lần nhân lúc chó mẹ ăn cơm tối xong rồi nằm ngủ, tôi bắt một con chó con dưới thềm nhà cho vào thúng, phủ một miếng vải bên trên, lấy tay che mắt con chó, rồi mang sang nhà bà bác. Đã tối thế này rồi, sao còn phải bịt mắt nó, rồi mới mang đi hả mẹ? Cô con gái thứ vừa lẽo đẽo chạy theo sau vừa hỏi. Mặc cho tôi giải thích rằng nếu không làm như vậy thì con chó sẽ tìm được đường quay về nhà, cô con gái vẫn có vẻ chưa hiểu ra. Nhưng trời đã tối thế này rồi cơ mà mẹ. Ừ, trời có tối thì vẫn phải làm vậy. Con chó mẹ biết đứa con của mình không còn nữa, nên suốt ngày rên rỉ đau đớn, cơm cũng chẳng buồn ăn. Nó phải ăn cơm mới có đủ sữa cho đàn chó con bú để còn lớn lên chứ. Cảm thấy cứ để mặc con chó mẹ thế thì nó sẽ chết mất. Tôi mang con chó con về đặt lại bên cạnh chó mẹ. Phải đến khi đó con chó mẹ mới chịu ăn cơm trở lại. Con chó ấy sống ở phía dưới cái thềm kia. Chà, tôi không biết sẽ phải ngừng dòng hồi tưởng đang nảy nở như chồi non mùa xuân về mọi nơi trên mảnh đất này ở đâu nữa. Mọi thứ tôi đã lãng quên chợt ùa về. Từ những bát cơm trên kệ bếp, từ những hũ lớn, hũ bé đựng gia vị, từ những bậc thang gỗ nhỏ hẹp dẫn lên gác xếp, từ những cây bí ngô bò tùm phía dưới rồi leo lên bờ tường đất. Ông không nên để nhà cửa đóng băng như thế. Nếu khó khăn quá thì hãy bảo cô con dâu thứ giúp đỡ xem sao. Nó luôn thu dọn nhà cửa rất cẩn thận, cho dù ngôi nhà đó không phải của mình. Nó có khiếu trong mấy việc này lắm, lại chu đáo và chân thành. Dù vẫn đi làm, nhưng nhà cửa lúc nào cũng sạch bong, mà thậm chí không có người giúp việc. Nếu thấy chăm nom nhà cửa khó khăn quá, thì hãy nói với nó một câu. Để tôi bảo ông, nó mà động tay vào thì đồ cũ cũng trở thành đồ mới. Ông có nhớ vợ chồng nó đã thuê một ngôi nhà gạch ở khu tái định cư như thế nào không? Chủ ngôi nhà ấy không hề sửa chữa gì cả. Chính cô con dâu nhà mình đã tự tay trộn xi măng để sửa sang lại ngôi nhà. Một ngôi nhà sẽ trở nên đẹp đẽ hay xa lạ tùy thuộc vào người sống trong ngôi nhà ấy, tùy thuộc vào sự chăm sóc của chủ nhân. Khi mùa xuân đến, hãy trồng hoa ngoài sân nhé. Cả cọ rửa sàn và sửa sang lại cái mái đã hỏng vì tuyết nữa đấy. Mấy năm trước, lúc bố của Hi Ông John say rượu, khi có người hỏi nhà ở đâu, ông đã nói rằng nhà mình ở phường Yeok John. Mặc dù Hi Ông John đã rời khỏi phường Yeok John 20 năm rồi. Trong trí nhớ của tôi, phường Yeok John đã trở nên rất mơ hồ. Ông là người không bao giờ biểu lộ cảm xúc, cho dù là vui hay buồn. Khi Hi Ông John mua được ngôi nhà đầu tiên của nó ở phường Yeok John trên Seoul, ông cũng không nói gì nhiều. Nhưng tôi biết, từ trong sâu thẳm, ông rất tự hào. Đó là lý do tại sao trong những lần say rượu, ông quên lãng căn nhà này mà lại gọi tên căn nhà đó. Căn nhà mà một năm chúng ta tới làm khách có 3 hay 4 lần và chỉ ngủ lại 1 hoặc thỉnh thoảng là 2 đêm. Ước gì ông cũng nghĩ đến ngôi nhà này theo cách đó. trong góc sân trước hay ở sân sau của ngôi nhà này. Dù tôi không trồng, thì năm nào những bông hoa nhỏ xíu cũng đua nhau nở rực rỡ, đẹp mãi cho đến tận khi tàn. Trong sân trước, dưới thềm và sân sau, luôn có thứ gì đó tụ hội, đến, rồi đi, rồi chết. Chim chóc đậu trên dây phơi, như thể đang giặt rũ phơi phóng, chúng vui đùa nhảy nhót díu gian. Tôi thực sự nghĩ rằng, một căn nhà sẽ dần trở nên giống với những con người sống trong đó. Tôi như vẫn thấy đàn vịt sống ngôi nhà này, quác quác quanh sân và đẻ trứng khắp nơi. Tôi như vẫn thấy một ngày nắng đẹp, tôi mang một cái khay mây đựng củ cải thái lát mỏng, phơi khô hoặc khoai sọ luộc ra, đặt trên bức tường đất. Cảnh tượng cô con gái thứ phơi đôi giày thể thao trắng tinh sạch bong như mới dưới ánh nắng chợt vụt qua trước mắt tôi. Cô con gái lớn luôn thích ngắm nhìn bầu trời in hình trong giếng nước. Tôi như vẫn thấy hình ảnh Chi Hon đang múc nước bên bờ giếng thì ngưng lại nhìn xuống mặt nước, hai tay chống cằm. Tôi đã ở lại đây lâu quá rồi. Bây giờ tôi phải đi thôi. Mùa hè năm ngoái, khi bị bỏ lại một mình trên ga tàu điện ngầm Seoul, tôi chỉ nhớ được những chuyện hồi tôi lên 3 tuổi. Lãng quên tất cả mọi thứ, điều duy nhất tôi có thể làm lúc ấy là bước đi. Bản thân tôi cũng không biết mình là ai nữa. Tôi cứ bước và bước, tất cả mọi thứ đều mờ ảo. Cái sân nhà mà tôi thường chạy nhảy nô đùa hồi 3 tuổi chợt hiện hiện trong tâm trí tôi. Lúc người cha bôn ba khắp nơi để đào vàng và khai thác than đá trở về, tôi mới lên 3. Tôi đi xa hết mức có thể. Tôi cứ bước đi giữa các tòa chung cư, trên những con đường đồi đầy bụi rậm và cả trên sân bóng. Tôi muốn đi đến đâu khi cứ cất bước mãi thế này? Có lẽ nào tôi muốn tới cái sân mình vẫn thường nô đùa dạo lên 3 tuổi. Sau khi bố tôi trở về, sáng sáng, ông lại đi bộ 10 dặm đến làm việc tại công trường xây dựng nhà ga xe lửa mới. Bố tôi đã gặp tai nạn gì? Tai nạn gì mà khiến ông phải giã từ cuộc sống này vậy? Người ta kể rằng, khi láng giềng đến báo cho mẹ tôi về tai nạn của bố, tôi đang chạy nhảy vui đùa ngoài sân. Tôi vẫn cứ chơi đùa, khi thấy mẹ tôi loạng choạng chạy đến nơi xảy ra tai nạn với sự giúp đỡ của hàng xóm, gương mặt mẹ tái mét. Thấy tôi cười đùa ngoài sân, có người đi ngang qua bảo rằng, bố chết rồi không biết, mà vẫn cười được, đúng là đứa trẻ dại ngơ dại ngách, rồi phét vào mông tôi. Với duy chỉ một ký ức ấy, tôi cứ lững thững bước đi, cho đến khi kiệt sức ngồi bệt xuống lề đường. Kia rồi, mẹ đang ngồi trên thềm ngôi nhà tối tăm, nơi tôi sinh ra. Mẹ ngẩng mặt lên nhìn tôi. Khi tôi sinh ra, bà tôi đã có một giấc mơ. Một con bò cái lông vàng đang vươn vai, nó vừa thức giấc, khuỵu gối đứng lên. Bà tôi nói rằng, tôi sẽ rất giàu nghị lực, vì tôi được sinh ra giống hệt như con bò, dùng hết sức để đứng thẳng dậy. Bà còn nói rằng, tôi nên được chăm sóc cẩn thận, vì tôi sẽ trở thành nguồn vui bất tận. Mẹ nhìn xuống chỗ mu bàn chân của tôi, bị đôi dép lê màu xanh cứa sâu, xương lộ cả ra ngoài vết thương trên chân tôi. Khuôn mặt mẹ méo sạch đi vì buồn bã. Khuôn mặt ấy chính là khuôn mặt tôi trông thấy lúc nhìn vào cái gương ở tủ quần áo sau khi tôi sinh đứa con chết yểu. Ôi, con tôi! Mẹ thốt lên rồi giang tay ra. Mẹ cho hai tay vào nách tôi, cứ như thể ôm đứa trẻ vừa mới chết vào lòng. Mẹ tháo đôi dép lê màu xanh ra khỏi chân tôi và đặt hai bàn chân của tôi lên đầu gối mẹ. Mẹ không cười mà cũng không khóc. Mẹ có biết không? Con cũng luôn cần mẹ trong suốt cuộc đời mình. Mẹ mất tích đã 9 tháng rồi. Chị Hon đang ở Italia. Ngồi trên bậc đá cẩm thạch nhìn ra quảng trường Saint-Pierre của tòa thánh Vatican. Cô ngắm cây cột hình tháp được mang từ Ai Cập đến. Người hướng dẫn viên du lịch chán đẫm mồ hôi đang gào lên: xin mọi người hãy tập trung đến chỗ này. Và hướng dẫn mọi người trong đoàn của cô đứng vào chỗ râm mát dưới bậc thang, nơi có những biểu tượng hình nón khổng lồ. Chúng ta không được phép nói chuyện trong các viện bảo tàng hay thánh đường. Vì vậy, tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về những thứ quan trọng trong bảo tàng trước khi chúng ta vào tham quan. Tôi sẽ đưa cho mỗi vị một cái tai nghe, quý vị hãy cài nó vào tai. Cô nhận tai nghe từ người hướng dẫn, nhưng không cài lên tai. Người hướng dẫn tiếp tục: nếu quý vị không nghe thấy gì từ tai nghe, thì có nghĩa là quý vị đứng cách xa tôi quá. Vì có rất nhiều người, nên tôi không thể để ý đến từng người được. Quý vị phải ở trong tầm nghe được tiếng của tôi, thì tôi mới có thể giới thiệu đầy đủ cho quý vị được. Cô treo tai nghe lên cổ, rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa tay. Mọi người trong đoàn nhìn theo cô khi cô sải bước vào nhà vệ sinh. Cô rửa tay trong bồn rửa, và khi mở túi sách lấy khăn lau tay, cô nhìn chằm chằm vào lá thư đã nhầu nát của cô em gái gửi cho mình để ở bên trong. Đây là lá thư cô đã lấy ra từ trong hòm thư ở căn hộ của mình 3 hôm trước, đúng vào ngày cô cùng bạn trai rời Seoul. Một tay cầm cái túi du lịch có gắn bánh xe, đứng trước cửa nhà, cô đọc tên cô em gái viết trên phong bì. Từ xưa đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nhận được thư từ em gái, mà đây còn là một lá thư tay chứ không phải email. Cô định mở bức thư ra xem, nhưng nghĩ thế nào lại cất vào túi sách. Có lẽ cô nghĩ nếu đọc lá thư đó thì cô sẽ không thể lên máy bay với bạn trai mất. Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh và lại ngồi xuống với cả đoàn. Nhưng thay vì đeo tai nghe lên, cô lấy lá thư của cô em gái ra, cầm trên tay một lát, rồi bóc phong bì thư. Chị, hôm em tới chỗ mẹ ngay sau khi em từ Mỹ trở về. Mẹ cho em một cây hồng nhỏ cao tới đầu gối em. Hôm đó em đến lấy đồ đạc gửi ở nhà mẹ. Mẹ bị té xỉu trong khu chứa đồ bên cạnh nhà kho, nơi cất giữ bếp ga, tủ lạnh và bàn ăn của em. Mẹ nằm sóng xoài ở đó, chân tay rũ cả ra. Mấy con mèo nhà hàng xóm mà mẹ hay cho cơm đang ngồi xung quanh mẹ. Em vội vàng ra lay mẹ. Mẹ mở mắt như thể vừa ngủ dậy, nhìn em và mỉm cười. Mẹ nói: đứa con gái thứ hai của tôi về rồi đấy. Mẹ bảo với em là mẹ không sao cả. Giờ thì em biết, khi đó mẹ không còn tỉnh táo, nhưng mẹ vẫn khăng khăng rằng mẹ không sao cả, rằng mẹ đang vào nhà kho để mang cơm cho mấy con mèo. Mẹ vẫn giữ nguyên si mọi thứ em gửi trước khi em đi Mỹ. Ngay cả đôi găng tay cao su, mẹ cũng không động đến, cho dù trước khi đi, em đã bảo mẹ cứ dùng. Mẹ kể là trong một lần nhà có dỗ, mẹ đã tính dùng cái bếp ga xách tay, nhưng rồi lại thôi. Sao mẹ lại không dùng? Em hỏi mẹ thế thì mẹ nói, để khi con về, mẹ có thể trao lại cho con mọi thứ còn nguyên vẹn như khi con đi. Khi em đã chất hết đồ lên xe tải, mẹ ngượng nghịu cầm một cây hồng đi vòng ra từ phía sau nhà, nơi mẹ cất giữ tất cả những chum gia vị. Rễ cây bọc một nắm đất đặt trong túi ni lông. Mẹ đã mua cái cây đó cho em mang về trồng ở khoảnh sân ngôi nhà em mới chuyển đến. Cái cây còn quá nhỏ. Em tự hỏi không biết đến khi nào cây hồng này mới cho quả. Nhưng quả tình, em không muốn mang cây hồng về. Nói là nhà có sân, nhưng đó đâu phải là nhà của em. Và lại em cũng nghĩ không biết ai sẽ chăm sóc cho cái cây đó. Như đọc được ý nghĩ đó của em, mẹ bảo: con sẽ thấy cây hồng cho quả ngay thôi. Đến 70 năm còn trôi qua vèo vèo nữa là. Thấy em vẫn không định mang nó theo, mẹ bảo: Như thế, để khi mẹ không còn nữa, mỗi lần hái quả hồng là con lại nhớ đến mẹ. Dạo đó mẹ bắt đầu hay nói câu khi mẹ chết thường xuyên hơn. Chị cũng biết đấy, từ lâu rồi câu nói đó đã trở thành vũ khí của mẹ. Đó là thứ vũ khí duy nhất của mẹ khi con cái làm những việc mẹ không vừa lòng. Em không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng mỗi khi không tán thưởng việc gì, mẹ lại bảo, đợi mẹ chết rồi hãy làm thế. Dù chẳng chắc liệu cây hồng nhỏ đó có sống sót được hay không, em đặt nó lên xe tải trở về Seoul, rồi chôn gốc của nó xuống đất sâu tới đúng chỗ mẹ đã đánh dấu trên cây. Sau đó khi lên Seoul, mẹ bảo em trồng cái cây sát tường quá nên chuyển ra trồng chỗ khác. Từ đó mẹ thường xuyên hỏi, em đã chuyển cái cây chưa? Em cứ bảo chuyển rồi, mặc dù chưa chuyển. Mẹ muốn em chuyển cây hồng ra cái khoảng trống rộng trong sân, mà em đã dự định khi nào mua được ngôi nhà này thì sẽ trồng một cái cây thật to ở đó. Thực sự em không hề nghĩ mình sẽ chuyển cái cây non mới chỉ có 2 nhánh, cao chưa chạm đến thắt lưng mình, ra trồng ở chỗ đó. Nhưng em vẫn trả lời mẹ, vâng mẹ. Trước khi mẹ mất tích, bỗng dưng ngày nào mẹ cũng gọi điện cho em mà hỏi, con đã chuyển cái cây ra trồng ở chỗ đó chưa? Mỗi lần như thế em chỉ bảo, hôm sau con sẽ chuyển. Chị ơi, phải đến tận hôm qua, em mới cõng thằng út trên lưng ra đón taxi đến Seoul để mua dụng cụ và phân bón thực vật. Em đào hố đúng chỗ mẹ chỉ, rồi đánh cây hồng ra trồng ở đó. Em không thấy hối hận chút nào vì không nghe lời mẹ, chẳng chịu chuyển cây hồng khỏi bức tường. Nhưng em thực sự ngạc nhiên khi đánh cái cây ấy lên. Lần đầu tiên mang cây hồng lên đây, rễ của nó trơ trụi, tới mức em cứ phải nhìn chăm chăm nghi ngờ rằng đám rễ thậm chí không thể phát triển trong lòng đất. Nhưng lúc em đào cái cây lên để chuyển đi, bộ rễ của nó đã cắm sâu vào lòng đất, đan cài vào nhau. Em vô cùng ấn tượng với sự sống bền bỉ của nó khi nó xoay sở tồn tại được trên mảnh đất cỗi cằn như thế. Có phải mẹ cho em cây hồng bé xíu là để em có thể chứng kiến tán lá của nó ngày một xum xuê và cành nhánh của nó ngày một đan dày? Phải chăng mẹ có ý bảo với em rằng nếu muốn nhìn thấy cây đơm hoa kết trái thì phải chịu khó chăm sóc cho nó? Hay có lẽ chỉ đơn giản là vì mẹ không có tiền để mua cây to? Lần đầu tiên em thấy yêu thích cây hồng đó, em không còn hoài nghi liệu cây hồng này có ngày cho quả hay không nữa. Em lại nhớ tới câu mẹ nói, sau khi mẹ đi rồi, mỗi lần cầm quả hồng lên ăn thì con sẽ nghĩ đến mẹ. Chị có nhớ có lần chị đã bảo em kể cho chị nghe những chuyện về mẹ mà chỉ mình em biết không? Em đã nói là em không biết gì về mẹ cả. Tất cả những gì em biết là mẹ đang mất tích. Cho đến bây giờ vẫn vậy. Đặc biệt em không biết sức mạnh của mẹ ở đâu mà ra. Thử nghĩ mà xem. Những việc mà người khác không làm được thì mẹ đều tự mình làm cả. Em cho rằng vì thế mà mẹ ngày một cạn kiệt đi. Cuối cùng mẹ trở thành con người không tìm nổi nhà của bất kỳ đứa con nào của mình nữa. Em thấy mình thật là lạ. Mặc dù mẹ bị mất tích, nhưng vì còn phải cho con cái ăn uống, chải đầu cho chúng và đưa chúng đến trường, nên em đã không thể đi tìm mẹ. Chị có nói rằng gần đây em đã thay đổi nhiều, không giống với những người mẹ trẻ khác ngày nay. Chị bảo một phần nhỏ trong em hơi giống với mẹ. Nhưng chị ơi, dù gì đi nữa, em không nghĩ mình có thể giống được mẹ của chúng ta. Kể từ khi mẹ mất tích, em cứ nghĩ mãi, liệu mình đã là đứa con gái tốt của mẹ chưa? Liệu em đã làm được cho các con mình những việc mẹ đã làm cho em chưa? Em biết một điều, em không thể làm được như mẹ, cho dù em có muốn đi chăng nữa. Mỗi khi cho con ăn, em rất hay nổi cáu, Em cảm thấy gánh nặng, em cảm giác như con cái níu chân mình. Em yêu các con lắm. Nhiều lúc em cảm động ứa nước mắt khi nghĩ không biết có thật mình đã sinh ra chúng không. Thế nhưng em không thể nào trao cả cuộc đời mình cho con cái giống như mẹ đã làm được. Trong từng hoàn cảnh, em luôn làm hết sức vì các con. Thậm chí em còn có thể hiến dâng cho chúng đôi mắt của chính mình nếu chúng cần. Nhưng em vẫn không phải là mẹ. Em cứ mong đứa út mau khôn lớn. Nhiều khi em nghĩ chính con cái đã kìm hãm cuộc đời mình. Khi nào đứa út lớn thêm một chút nữa, em sẽ gửi cháu đến nhà trẻ hoặc thuê người về trông cháu, để em còn phải làm việc của em nữa chứ. Nhất định em sẽ làm như vậy, vì em cũng phải có cuộc sống của riêng mình nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-suk qua bản dịch của Lê Hiệp Lâm và Lê Nguyễn Lê. Cũng vào giờ này đêm mai, mời các bạn nghe tiếp phần sau. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.